Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 25, em nhớ chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Kiến Sơ mua vé ở hàng phía trước, hai người đi theo đám người một đường đi đến trước, càng đi người càng ít, đến khi không còn có nhiều người đông đúc, Thẩm Kiến Sơ liền buông tay Tề Ngôn Rayon có một chút thời gian là bắt đầu, hai người tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Ăn không ngồi rồi, Tề Ngôn cầm lấy gậy phát sáng. Không theo đuổi idol, cũng chưa từng chơi loại đồ vật này, cô nhìn gậy trong tay người khác nghi hoặc chốt mở của nó ở nơi nào. Tìm không thấy sao, Thẩm Kiến Sơ mới thò qua xem, phòng âm nhạc chỉ mở một dàn đèn nhỏ, chắc là vì muốn thấy rõ, Thẩm Kiến Sơ càng xem càng gần, lực chú ý của Tề Ngôn đã bị cô ấy hấp dẫn. Thẩm Kiến Sơ nhìn gậy phát sáng trong tay Tề Ngôn đoan chính ngồi nhìn Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ đi làm mới trang điểm, khi không đi làm chưa bao giờ trang điểm, từ trước đến nay cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, che đi một ít tơ máu lộ ra bởi vì nghỉ ngơi không tốt, lại vẽ lông mày, tô son môi, đánh phấn mắt còn tùy vào tâm trạng, không mất công nhiều lắm. Tề Ngôn thường xuyên ở nhà nhìn cô ấy trang điểm, nhanh chóng trong 5 phút là có thể xong. Hôm nay trang điểm là kiểu 5 phút đó, gần như vậy, Tề Ngôn có thể thấy mỗi một sợi lông mi của cô ấy. Tề Ngôn mím môi, di chuyển gậy phát sáng trong tay, cô thấy đôi mắt Thẩm Kiến Sơ động đậy theo động tác của cô, dương mắt rũ mắt, lông mi động từ trên xuống dưới. Tề Ngôn từng vẽ Thẩm Kiến Sơ, cho dù người khác đều nói cô vẽ rất tốt, rất giống, rất đẹp, cô vẫn cảm thấy bức tranh không giống người thật, đều không giống đến 1/3. Vẻ đẹp của Thẩm Kiến Sơ là thứ cô không thể tưởng tượng được, cô cũng không buồn xỉn nói những từ khen ngợi Thẩm Kiến Sơ, thậm chí khen đến mức khiến Thẩm Kiến Sơ ngượng ngùng, nhưng bởi vì cô quá mức nghiêm túc dẫn tới Thẩm Kiến Sơ không thể vui đùa chuyện này được. Tìm được rồi, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên nâng đầu lên một chút, Tề Ngôn nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy cô ấy lột ra một miếng nhựa nhỏ trên gậy phát sáng, sau đó lại bấm vào chốt mở. Thẩm Kiến Sơ quay đầu cười với Tề Ngôn, sáng rồi, Tề Ngôn lúng túng ừ một tiếng. Thẩm Kiến Sơ hoàn thành nhiệm vụ lui trở về cầm lấy gậy phát sáng của mình cũng bật cho nó sáng lên. Hai cái gậy phát sáng sáng lên cùng một màu, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa mới nãy vẫn luôn nhìn chị sao? Tề Ngôn khựng một chút bởi vì bị phát hiện đột nhiên hoảng hốt khiến cho lỗ tai cô nháy mắt đỏ lên. Đa số là Tề Ngôn không nói gì, chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng, cũng tỏ vẻ cam chịu. Thẩm Kiến Sơ vì vậy mà cười một chút, chạm nhẹ vào gậy phát sáng của Tề Ngôn, trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm đôi mắt Tề Ngôn, hỏi. Còn cảm thấy chị đẹp không? Tề Ngôn chớp nhẹ đôi mắt qua vài giây mới gật đầu. Đẹp, Thẩm Kiến Sơ như là thả lỏng lại, ngồi đứng đắn lên, lầm bầm lầu bầu một câu rất nhỏ. Vậy là tốt rồi, trong phòng âm nhạc người càng ngày càng nhiều, không bao lâu, diễn xuất bắt đầu. Bài hát của Đinh Bối đa phần là nhẹ nhàng, cho nên toàn bộ hiện trường không quá ồn ào, cũng chỉ có nhiều người nhỏ giọng nói chuyện, còn có một ít người nhỏ giọng ngâm nga theo bài hát. Tề Ngôn cũng muốn hát theo, nhưng bởi vì Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh cô có hơi ngượng ngùng, thẳng đến lúc sau, rốt cuộc Đinh Bối cũng hát đến một bài sôi động hơn, không khí trong phòng như bị bật lửa, Tề Ngôn mới bị cuốn theo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế tiếp cô mặc kệ bên cạnh là ai, vẫn luôn đi theo bầu không khí. Khi mọi người đứng lên cô cũng đứng lên, mọi người ca hát cô cũng ca hát theo mọi người lắc lư gậy phát sáng qua trái qua phải, thậm chí còn muốn lôi kéo Thẩm Kiến Sơ đứng lên. Sau khi đi qua cao trào, trong phòng dần dần yên tĩnh lại, trên mặt Tề Ngôn tất cả đều là tươi cười, rốt cuộc chịu ngồi xuống. Có hơi hai, Tề Ngôn nói với Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ từ trong túi lấy ra một chai nước vặn ra cho Tề Ngôn. Uống một chút đi, Tề Ngôn nhận lấy, Thẩm Kiến Sơ cầm lấy gậy phát sáng của cô, để cho cô tiện uống nước. Tề Ngôn hát theo lâu rồi, giọng nói xác thật có hơi khàn, chai nước này cô uống lên hơn một nửa mới đưa cho Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ cầm lại chai nước nói, tôi quay video, giọng của em khả năng cũng bị thu vào. Tề Ngôn nghi hoặc, chị quay lại cái gì? Thẩm Kiến Sơ, là bài hát vừa rồi. Tề Ngôn sửng sốt nửa giây, vừa rồi cô giống như thực kích động, vì không khí cho phép cô ca hát lại còn kêu người, không biết Thẩm Kiến Sơ quay lại cái gì rồi. Tề Ngôn nhìn chằm chằm di động của Thẩm Kiến Sơ. Có thể gửi cho tôi xem được không? Thẩm Kiến Sơ gật đầu. Chỉ quay lại một đoạn, trở về sẽ gửi cho em. Tề Ngôn, được, kế tiếp Đinh Bối không có lại làm sôi động lên, yên tĩnh ca hát, bài hát cuối cùng tất cả fan cùng nhau hát, lại nói vài câu cảm ơn, buổi biểu diễn kết thúc. Tàn cuộc giống như lúc tới, thậm chí càng đông đúc hơn, dưới sự bố trí của bảo an, một đám người đi từng chút ra bên ngoài. Đi chưa? Tề Ngôn nhìn đám người hỏi Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ còn không có ý muốn đi. Chờ một lát đi, chờ mọi người đi bớt. Tề Ngôn gật đầu, ngồi nhàm chán, Tề Ngôn đành phải chơi gậy phát sáng trên tay, sau đó trơ mắt nhìn một cặp đôi ở trước mặt nắm tay ôm eo đi ra ngoài. Chờ đến khi không còn quá đông, Thẩm Kiến Sơ mới đứng lên. Đi thôi, Tề Ngôn một tiếng, đuổi kịp, đi ra bên ngoài phòng âm nhạc, gió đêm đột nhiên thổi lại đây, Tề Ngôn kéo kéo quần áo, đem mình quấn lại. Thẩm Kiến Sơ hỏi, lạnh không, cô ấy mới hỏi xong, Tề Ngôn thấy cô ấy sắp cởi áo khoác nhanh chóng ngăn chặn cổ tay của cô ấy. Không lạnh không lạnh, không cần không cần, Thẩm Kiến Sơ không bắt buộc chỉ là nắm lấy tay của Tề Ngôn khi cô sắp rụt tay lại. Tề Ngôn theo bản năng muốn rút về, nhưng đại não phản ứng ngăn chờ bản năng của cô cùng sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng để áp xuống khẩn trương. Tay không lạnh, Thẩm Kiến Sơ buông ra rất mau, như chỉ là muốn sờ sờ tay cô xem lạnh hay không lạnh mà thôi. Bãi đỗ xe không xa, đi vài bước có thể đến, càng rời đi phòng âm nhạc gió càng lớn, Tề Ngôn cũng càng đi đến gần Thẩm Kiến Sơ, hai người bước nhanh đi đến bên cạnh xe, rồi lên xe. Khởi động xe, Thẩm Kiến Sơ nói, buổi tối muốn ra ngoài nên mặc nhiều vào, trời còn chưa có nóng hoàn toàn. Tề Ngôn gật đầu, cô nghĩ nghĩ, lại nói, buổi tối rất ít ra ngoài, đều ở nhà, không có việc gì làm. Nói xong lời này, cô cắn nhẹ đầu lưỡi, cũng ở trong lòng mắng mình quá mức cố tình. Cũng may Thẩm Kiến Sơ không phát hiện gì, đơn giản đáp một câu liền lái xe đi ra ngoài. Thời gian đã không còn sớm, Thẩm Kiến Sơ lái xe đưa Tề Ngôn đến dưới lầu, Tề Ngôn nói cảm ơn vì đã mời, sau đó mở cửa xe. Khách sáo lịch sự, chưa nói hẹn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiến Sơ nhìn theo cô ấy biến mất ở hành lang bên kia, lái xe ra khỏi chung cư, nhưng cô không có lập tức về nhà, mà là ngừng xe ở ven đường. Có lẽ là gấp không chờ nổi muốn xem cái gì, căn bản chờ không kịp hơn 10 phút về đến nhà, xe mới vừa dừng lại, Thẩm Kiến Sơ liền đem điện thoại ra. Đoạn đêm nay cô quay đúng là từ khi Tề Ngôn đứng lên, bắt đầu từ lúc này, mãi cho đến khi kết thúc một bài hát. Thẩm Kiến Sơ cảm thấy hành vi nhất thời hứng khởi cầm di động quay video của mình là chính xác, bởi vì vào 1 phút 20 giây, bởi vì không khí quá mức nhiệt liệt, Tề Ngôn gọi tên cô. Kiến Sơ, chị muốn đứng lên không? Chị gái Kiến Sơ, chị có hát không? Cùng nhau hát đi, chuyện kiếm hiệp hay, kế tiếp chính là giọng Tề Ngôn theo mọi người cùng nhau ca hát, bởi vì tất cả cùng hát nên giọng của Tề Ngôn phần lớn đều bị át đi, căn bản nghe không thấy. Thẩm Kiến Sơ nghe xong một đoạn, sau đó lại tua trở về. Kiến Sơ, chị gái Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ ấn tạm dừng, lấy tai nghe từ trong túi ra, lại mở to tiếng lên, nghe xong một lần. Thật lâu không nghe Tề Ngôn kêu cô như vậy, thật sự là lâu lắm rồi, lâu đến mức Thẩm Kiến Sơ nghĩ không ra một lần cuối cùng là khi nào. Số lần Tề Ngôn kêu chị gái Kiến Sơ không nhiều lắm, đa số là kêu Kiến Sơ, thỉnh thoảng sẽ kêu cả tên lẫn họ Thẩm Kiến Sơ. Mới vừa quen biết, bởi vì khách sáo lễ phép thường xuyên kêu cô là chị gái Kiến Sơ, sau đó dần dần quen thuộc, không kêu chị nữa, đôi khi kêu vài câu, đều là do Thẩm Kiến Sơ dỗ cô ấy kêu. Hay là Tề Ngôn gặp được chuyện gì vui vẻ, sẽ buột miệng thốt ra như vậy. Hoặc là khi ở trên giường, Thẩm Kiến Sơ làm cho cô ấy chịu không nổi, cô ấy sẽ kêu chị gái Kiến Sơ cũng hướng cô xin tha. Thẩm Kiến Sơ nghe xong mấy lần rồi cất tai nghe vào tiện đà bấm vào Weibo. Mẹ cô nói rất đúng, Tề Ngôn hiện tại trở nên không giống trước rất nhiều, cô ấy có cuộc sống của mình, có quỹ đạo của mình, không giống trước kia mê mang như vậy, cũng không còn yêu thích Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ chỉ có thể bắt lấy một cái đuôi nhỏ như có như không, lại nghĩ cách nỗ lực leo lên. Weibo của cô là đăng ký sau khi ly hôn với Tề Ngôn. Ngày hôm sau khi ly hôn, Tề Ngôn dùng tốc độ thật mau mà quét sạch tất cả đồ vật của cô ấy trong nhà, cũng tìm công ty chuyển nhà. Nửa ngày không đến, phòng của hai người đột nhiên trống trải. Sau đó cô phát hiện điện thoại gọi không được, WeChat cũng liên hệ không được, Tề Ngôn đã tách ra khỏi cuộc sống của cô. Sau đó vào một ngày ban đêm, cô mất ngủ đến sáng sớm, đột nhiên nhớ tới đã từng thấy Weibo của Tề Ngôn. Bởi vì cô không chơi Weibo, Tề Ngôn cũng không phải dùng thường xuyên, cho nên ấn tượng đó không có khắc sâu. Cho nên ngày đó, cô lại mất hết cả buổi sáng, rốt cuộc từ trong ấn tượng mơ hồ tìm được Weibo của Tề Ngôn. Một tài khoản tên là, tôi nói tôi có thể, nhiều năm như vậy, bài đăng trên Weibo cũng chỉ có hơn 30 tin, trong đó 30 tin đều là chia sẻ tin tức liên quan đến Viện Mỹ thuật Hải Thành, số lượng bài tự đăng lên Weibo chỉ có 4 tin. Một cái vào tháng 7 2 năm trước, cô ấy nói. Mình rất thích chị, rất thích nha. Một cái vào tháng 8 2 năm trước, cô ấy nói. Mình đang nằm mơ sao? Mình cùng chị ấy ở bên nhau, trời ơi. Một cái vào tháng 12 năm trước, cô ấy nói. Thật ảo mộng, hôm nay mình cùng chị ấy kết hôn, mình thật là vui, mình thật là vui, thật là vui, thật là vui, mình là bà Thẩm, hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một cái vào năm trước ngày 24 tháng 12, cô ấy nói. Chúng tôi ly hôn, sợ bị Tề Ngôn phát hiện, Thẩm Kiến Sơ sau khi tìm được cũng không có bấm theo dõi, nhưng cô sợ rời khỏi thì sau sẽ tìm không thấy, cho nên vẫn luôn để nguyên trang chủ Weibo của Tề Ngôn, cũng không xóa giao diện Weibo. Sau ngày 24 khi đăng tin đó, trên Weibo vẫn luôn không có động tĩnh, cho đến ngày 20 tháng 1 tên Weibo đột nhiên bị sửa lại, đổi thành. Tôi không có gì cả, có lẽ là bị trùng tên, nên phía sau còn có một chuỗi ký hiệu. Sửa tên vào rạng sáng, Thẩm Kiến Sơ ngủ lúc 3 giờ, trước khi ngủ Weibo vẫn là tên cũ, nhưng buổi sáng ngày hôm sau Thẩm Kiến Sơ thức dậy lúc 7 giờ tên đã được thay đổi. Tề Ngôn cũng bị mất ngủ, Thẩm Kiến Sơ chỉ có thể suy luận ra sự thật này. Cả ngày hôm ấy, Thẩm Kiến Sơ đều chú ý tin tức trên Weibo cho đến rạng sáng, 1 giờ Tề Ngôn đăng Weibo. Trong 5 phút Thẩm Kiến Sơ thường xuyên tải lại trang, luôn có tin mới. Nhớ chị, em rất nhớ chị, em rất nhớ chị, em rất nhớ chị, em rất nhớ chị, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị. Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị. Thẩm Kiến Sơ em yêu chị. Sau đó Thẩm Kiến Sơ lại tải lại thì phát hiện mấy tin vừa rồi đăng lên Weibo đều bị xóa, chỉ trừ cái đầu tiên. Nhớ chị, một đêm, Thẩm Kiến Sơ luôn dừng ở trang chủ của Tề Ngôn, vẫn luôn lặp lại động tác tài trang, nhưng sau khi Tề Ngôn xóa mấy tin trên Weibo đó, thì không còn động tĩnh nào. Hôm sau, Thẩm Kiến Sơ gọi điện thoại cho bác sĩ Diệp muốn từ đôi câu vài lời có được một ít tin tức về Tề Ngôn, nhưng bác sĩ Diệp trước sau như một giữ kín như bưng, cũng bắt đầu từ ngày đó, thường xuyên sử dụng từ. Còn tốt, để hình dung Tề Ngôn. Sau ngày ấy, tần suất Tề Ngôn xuất hiện trên Weibo trở nên nhiều hơn. Giống như bởi vì không ai xem, cho nên cô ấy thực làm càn mà biểu đạt nhớ nhung về Thẩm Kiến Sơ. Mỗi lần đăng Weibo đều chỉ có 3 chữ, em nhớ chị, có đôi khi mỗi ngày đều sẽ đăng một lần, có đôi khi cách 2-3 ngày đăng một lần, thời gian đăng Weibo phần lớn tập trung vào buổi tối, thỉnh thoảng cũng sẽ vào buổi trưa, chỉ có một lần vào sáng sớm. Cùng thành phố, cách mấy cây em, Thẩm Kiến Sơ chỉ có thể dựa vào liên hệ này, để dõi theo Tề Ngôn. Nhưng đoạn thời gian này cũng không phải rất lâu, Tề Ngôn đăng một câu. Nhớ chị, cuối cùng, vào ngày 6 tháng 4, buổi chiều 4 giờ ngày xuân về hoa nở ở Hải Thành. Sau lần đó, Thẩm Kiến Sơ hoàn toàn mất đi tin tức về Tề Ngôn. Tề Ngôn không bao giờ còn nhớ cô. Cách chương.